huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 189, chương 190, chém phá thương khung. Không thể cản phá, 3/7, oanh, đột nhiên, trong thiên địa chấn động, Tiêu Phàm bên người xuất hiện một gốc cây thanh liên, chỉ mọc 3 lá, lại nói sinh vạn vật ý, nhẹ nhàng chấn động, lập tức định trụ tất cả. Tiêu Phàm như nhất tôn vô địch chiến thần, cầm trong tay thanh đồng thần kiếm, từ nghìn vạn đạo huyết diễm bên trong ghé qua mà qua. Đi lại thong dong, như nhàn đình mạn bộ, ung dung thoải mái, bước tiến của hắn chưa từng đình chỉ, thân hình không có chút nào trở ngại, ngay cả là viễn cổ thánh khí cùng xích huyết thần diễm liên hợp oai, cũng không thể đưa hắn ngăn cản. Làm sao có thể? Huyết hư biến sắc, La Thất Thanh, đạt được huyết ma tụ nguyên kỳ tương trợ xích huyết thần diễm. Dĩ nhiên chút nào không làm gì được Tiêu Phàm, ngược lại để cho ung dung thoải mái tiêu sái xuất huyết diễm cúi. Điều này sao có thể? Lập tức, hắn điên cuồng thôi động xích huyết thần diễm cùng huyết ma tụ nguyên kỳ, ý muốn đem Tiêu Phàm luyện hóa trong đó. Nhưng mà, đây hết thảy đều chẳng qua 5/3, đồ lao vô công. Tiêu Phàm hỗn độn chủng thanh liên dị tướng cực độ đáng sợ, tì tì lũ lũ hỗn độn vụ khi rũ xuống, một tia một luồng xích huyết thần diễm đều không thể tới gần người. Lại Tiêu Phàm thân thể bốn phía phương viên một trượng bên trong, vạn pháp bất xâm, không gì có thể dính vào người. Vạn điều huyết diễm đại thác nước bị hắn như không có gì, thong dong xuyên qua, như vào chỗ không người. Giết! Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, lao thẳng về phía huyết hư, thần kiếm mang theo từng đạo cầu vồng, hư không cũng vì đó lay động, như có hàng vạn hàng nghìn thiên binh quá cảnh, thanh thế lớn không ai bằng, đều là tự quyết, sức chiến đấu gấp 10 lần gây ra. Cửu trọng lôi đao, gấp 7 lực lượng tăng phúc. Ông, trong nháy mắt, hư không một trận rung động, thanh đồng thần trên thân kiếm, thần mang rực rỡ như mặt trời chói chang, đạo văn như giống như mạc nhện lan tràn mà ra, khủng bố thần uy, hầu như muốn áp sập hư không, cực kỳ kinh người, đáng sợ như vậy chiến lực, hắn là như thế nào làm được? Dực tộc Tam Hoàng tử A Thơ vẻ mặt chấn động màu sắc, vẻn vẹn chỉ là không trọn vẹn đế trận oai, kiên quyết làm không được như vậy, càng không nói đến không nhìn cái kia hung uy kinh người xích huyết thần diễm. Người này, tất vì ngày sau ta đế lộ chi kình địch. Tiêu Phàm vô song chiến lực, càng phát ra có thể dùng A Thơ trở nên kiêng kỵ, trong lòng sát khí càng phát ra nồng nặc. Khó có thể tin, xích huyết thần diễm bực này hung vật, phối hợp cái kia uy thế ngập trời huyết ma tụ nguyên kỳ, lại đều bị không nhìn kỹ, quả thực khủng bố như vậy. Hắn rốt cuộc là bực nào thiên tứ chi thể, lại có như thế vô song chi chiến lực. Cái kia một gốc cây thanh liên pháp tướng, có thể hoàn toàn chống đỡ xích huyết thần diễm chi công phạt, quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Hắn còn vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh tu sĩ, bực nào tới kinh khủng như vậy chi chiến lược. Một đám sinh linh mộc như ngây người kê, khó có thể tin vào hai mắt của mình. Đáng sợ như vậy chiến lược, dĩ nhiên tại chính là một gã thần thông cảnh tu sĩ trên người bày ra, để cho bọn họ bừng tỉnh thân ở trong mộng. Người tiểu nam nhân thật là nhân trung chân long, đáng sợ như vậy chiến lực, xứng đáng lực áp một chúng hoàng tử thánh tử. Mị như yên đẹp mâu bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, nhịn không được thở dài nói. Thủy Ngưng Nguyệt không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Tiêu Phàm, nhãn thần bên trong thêm mấy phần màu sắc. Ta không tin, điều đó không có khả năng. Huyết hư thần sắc dữ tợn, trong mắt lộ ra một màn điên cuồng màu sắc. Ta mới là này địa chi chủ người, ta là vô địch. Hắn vung tay lên, xích huyết thần diễm đao ra hiện ở trên tay hắn, ngập trời huyết lãng thu liễm, hóa thành nhất kiện huyết sắc chiến giáp, gia tăng với trên người của hắn. Sau đó, hắn giống như một tôn chưa từng gian luyện mục bên trong đi ra đại ma vậy, mang theo vỡ toái thiên địa chi uy thế, lực phách hướng Tiêu Phàm. Đây là cực kỳ đáng sợ một đao. Hư không bên trong, một đạo đỏ thẫm chi mang xẹt qua, đạo văn đan vào, ngập trời huyết diễm xài mãn thương khung, sinh sôi đem nơi đây hoàn toàn nhuộm đỏ, liền hư không đều bị bên ngoài sở đốt, hiển hiện ra mảng lớn đen nhánh màu sắc. Đối mặt đáng sợ như vậy thế tiến công, Tiêu Phàm không hề chi biến sắc, thôi động thanh đồng thần kiếm oai, phun ra nuốt vào đại đạo bổn nguyên chi lực, rực rỡ thần hoa như một luân mặt trời lên không, uy năng vô cùng, thình thịch, rung trời vang lớn phát sinh, chấn người màng nhĩ nổ tung. Đây là sức mạnh vô thượng oai. Đỏ thẫm chi mang bị thanh đồng thần kiếm đánh nát, hóa thành lấm tấm huyết quang, rơi phía chân trời, như một viên huyết sắc sao một dạng, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng mà, cái này còn không có hết. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, cầm trong tay thanh đồng thần kiếm, sát na tới, uy thế vô cùng, một kiếm bổ về phía huyết hư. Huyết hư tránh cũng không thể tránh, vung tay lên gian, một mặt huyết sắc thần thuẫn hiển hiện, ngăn cản hướng trên cao. Thanh đồng thần kiếm trầm trọng như sơn nhạc, uy thế như ngược lại khuynh chi thiên hà. Lực áp xuống, keng, nổ vang rung trời phát sinh, đinh tai nhức óc, kinh khủng chiến đấu dư ba, như nhức trọng trọng lãng đào, hướng về bốn phương tám hướng trào đãng, phá hủy đại xuyên vô số. Cực kỳ vẻ sợ hãi huyết hư có huyết ma tụ nguyên kỳ cái này viễn cổ thánh khí hỗ trợ, như trước bị phách bay về phía trên cao, mơ hồ đều biết tích máu tươi vẫy xuống hư không, khiến cho người vẻ sợ hãi. Tiêu Phàm chi chiến lực quả thực khủng bố như vậy, đắc thế không tha người. Tiêu Phàm thôi động hành tự bí, lần thứ hai truy tác đi tới, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tiêu Phàm liên tục huy động thanh đồng thần kiếm, hắn giống như là nhất tôn cửu thiên xuống vô địch chiến thần, toàn thân vàng óng ánh, rực rỡ thần hoa diệu thế. Lực áp chư thiên, trên người hắn như phi nhất kiện tiên y, thần hoa rực rỡ, lại tựa như có vô địch chi chiến lực, huy động không trọn vẹn đế trận biến thành thanh đồng thần kiếm, càng là uy thế vô cùng, không người có thể chống lại. Mặc dù huyết hư có hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí hộ thể, cũng bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, nội phủ chấn động bất kham, khí tức uể oải, phun máu phè phè, hoang cổ thánh thể chi phong cách vô địch, bị Tiêu Phàm mở ra không bỏ sót. Mọi người đều kinh trụ, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm chi chiến lực lại là kinh khủng như vậy, liền truyền thừa đã lâu viễn cổ thánh khí, đều không thể ngăn cản Tiêu Phàm, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Huyết hư vì cực đạo ma chủ chi truyền nhân, nắm giữ cực kỳ kinh khủng xích huyết thần diễm, lại được hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí trợ giúp, như trước không phải Tiêu Phàm đối thủ, sắp bị Tiêu Phàm tươi sống đè chết. Keng, lại là một kiếm bổ ra, liền thương khung đều bị Tiêu Phàm sở chạm phá, uy thế không thể địch. Lập tức huyết hư bị chém 38 ra mấy ngàn thước xa, huyết nhiễm thương khung, khí tức uể oải, cũng không còn phía trước phong thái vô thượng, mà là giống như một cái chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi. Cái này người này, thật là cái nhân tộc. Có sinh linh gần như rên rỉ nói, đáng sợ như vậy chiến lực, như vậy hung hãn đấu pháp, kinh khủng như vậy thịt xương chi lực, quả thực phi nhân loại, càng làm như một đầu viễn cổ mãnh thú, hung uy ngập trời. Trốn ở trong tối hảo đức đạo nhân, nhãn thần sáng quắc, mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc, nhịn không được tự lẩm bẩm, chỉ sợ, Sau ngày hôm nay, người này làm nổi danh khắp thiên hạ, vì chư tộc nơi kiêng kỵ. PS, kiên trì đến 3 giờ sáng. Thật ở không tiếp tục kiên trì được. Đau đầu sắp nứt, gần nhất nghỉ ngơi thủy chung không đủ. Chiều nay đứng lên tiếp tục đăng chương mới. Đệ 191 cùng giết Tiêu Phàm. Thánh nhân liên thủ. 4/7. Khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a. Nhân tộc thật là số mệnh kéo dài. Thiên tài bối xuất. Bực này cái thế kỳ tài. Khiến cho người vẻ sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng. Người này nếu như vào quân trưởng sinh bí cảnh. Có hay không là có thể lực chiến thiên tài cấp thánh nhân đại năng. Nắm giữ xích huyết thần diễm cùng viễn cổ thánh khí. Dĩ nhiên có không làm gì được người này. Người này chi chiến lực. Đến tột cùng khủng bố đến trình độ nào. Một đám sinh linh đều mộc như ngây người kê. Vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Huyết hư nắm giữ hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Lại vì cực đạo ma chủ chi truyền nhân. Lại vẫn bị toàn diện áp chế. Không còn sức đánh trả chút nào. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Tiêu Phàm chưa từng trưởng đều có tàn khuyết đế trận. Chỉ sợ bọn họ cũng khó mà cùng với tranh phong. Nếu như Tiêu sư đệ vào quân trưởng sinh bí cảnh. Chỉ sợ thế hệ trẻ chư tộc hoàng tử. Đều không thể cùng với tranh phong. Đạo hoa thánh tử từ trong thâm tâm than thở. Trưởng đều có tàn khuyết đế trận. Chiến lực lại như thế nghịch thiên, người nào có thể cùng tranh tài, làm cùng người này giao hảo mới là, sau này, tất cho ta trợ giúp lực. Thanh Dương Thánh Tử nhãn thần sáng quắc, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, không gì sánh được nóng cháy, hắn vì Thanh Dương Thánh 15 địa chi người nối nghiệp. Sở kinh ma luyện, tất nhiên vô số. Có thể được Tiêu Phàm sức chiến đấu cỡ này vô song người tương trợ. Con đường tương lai, tất nhiên một mảnh đường bằng phẳng. Huống chi, hắn mơ hồ cảm thấy, Tiêu Phàm chi chiến lực, hoặc là vẫn chưa toàn bộ bạo phát. Tương lai hắn hoặc là phải nhiều hơn dựa vào với Tiêu Phàm. Người này, phải chết, Dực tộc Tam Hoàng tử A Thơ trong mắt lóe lên một tia sát khí. Tiêu Phàm chi chiến lực, có thể nói yêu nghiệt, đợi một thời gian, tất nhiên vì trẻ tuổi trong đỉnh cấp cường giả, danh chấn chư tộc, lực áp một đại thiên kiêu, như vậy nhân vật đáng sợ, cũng không phải hắn Dực tộc người, làm chết, chỉ sợ, cùng nhân tộc tiếp giáp mấy đại chủng tộc, làm không gì sánh được nhức đầu, xích kim thần tộc nghiêm ngặt kim hoàng tử nhãn lộ vẻ cười ý. Tiêu Phàm yêu nghiệt chiến lực, chắc chắn lực áp trẻ tuổi, nếu như thuận lợi lớn lên, chỉ sợ là thế hệ trước cường giả, đều khó khăn nhiếp kỳ phong mang, bực này đáng sợ cường giả, tất nhiên vì mỗi bên đại chủng tộc chi đại họa trong đầu. Nhức đầu không thôi, kiệt kiệt, đá mài đao càng là cường đại, tất nhiên là càng tốt, đế lộ tranh phong, thi cốt vô số. Ngươi coi vì tiếp theo có đủ. U Minh quỷ tộc quỷ anh mừng rỡ trong lòng. Đế lộ tranh phong. Cực kỳ tàn khốc. Chỉ có bước qua vô tận huyết hải bạch cốt. Lại có thể lên đỉnh đế lộ đỉnh. Lực áp đương đại. Người này. Quả thực yêu nghiệt kỳ cục. Bất quá. Vì ta yêu tộc số mệnh kéo dài. Ngươi coi chết a. Mị Như Yên trong mắt lộ vẻ cười. Đáy mắt cũng là một mảnh băng hàn màu sắc. Thủy Ngưng Nguyệt nói một thánh tử đám người nhãn thần phức tạp. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bá, Tiêu Phàm như sao chổi hoành không? Lập tức vọt tới huyết hư phụ cận. Một tay lấy bên ngoài nói lên. Toàn thân thần mang vạn trượng. Thanh đồng thần kiếm phun ra nuốt vào thần mang. Giống như mặt trời lên không. Tản ra vô tận uy năng. Tiêu Phàm quanh thân kim quang rực rỡ, thần lực vô cùng, giơ kiếm đánh xuống, thình thịch, huyết sắc chiến giáp, từng khúc văng tung tóe, hóa thành đầy trời huyết sắc mảnh nhỏ, rơi hư không, mà bên trong huyết hư, thì là tại chỗ bị đánh bạo, hài cốt không còn, một trận đại chiến từ đó kết thúc, nhưng mà nơi đây vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh. Ùng ùng, đại địa run rẩy kịch liệt, hư không không ngừng vỡ nát, linh khí sôi trào như nấu sôi chi hải thủy, bạo động bất kham như ngày tận thế cảnh tượng. Không xong, phương này tiểu thế giới muốn qua đời. Có sinh linh la thất thanh nói, như vậy cảnh tượng đáng sợ, chỉ có cái này nhất phương tiểu thế giới đổ nát mới vừa rồi khả giải thích. Quả nhiên, hư không sụp xuống, phạm vi không ngừng biến lớn, đại địa văng tung tóe càng phát ra khủng bố. Bừng tỉnh địa long xoay người, vô số đại xuyên sụp đổ, phát sinh nổ vang rung trời, liền rất nhiều sinh linh hoảng sợ chi tế. Hư không bên trong lộ ra từng cái bàn tay, công chúng nhiều sinh linh từng cái tiếp dẫn mà ra. Hiển nhiên, cái này tiểu thế giới vỡ nát, cấm chế đã tiêu tan, lập tức chính là có cái thế đại năng cường thế xuất thủ, cứu vớt ở đây chi sinh linh. Ở rất nhiều sinh linh ly khai chi tế, không có người chú ý tới, cái kia bị Tiêu Phàm đánh bể huyết sắc chiến giáp, ở một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt dưới, đang không ngừng dung hợp, đi ra, rốt cục đi ra, mới vừa ly khai huyết ma tộc thí luyện chi địa. Tiêu Phàm đám người chính là nghe được vô số sinh linh gào thét âm thanh. Thanh âm có vẻ cực kỳ hưng phấn, không đợi Tiêu Phàm đứng vững, lập tức chính là từng cổ một mênh mông uy áp hạ xuống, gắt gao đem Tiêu Phàm áp chế. Lớn mật nhân tộc, dám can đảm chạm ngã yêu tộc thiên tứ chi thể. Đây là nhất tôn yêu tộc thánh nhân, cuồng vọng dị đoan, chạm ngã dực tộc thiên tứ chi thể. Tự sát a, đây là nhất tôn dực tộc thánh nhân, ở ta ma tộc lãnh địa, dám can đảm chạm ngã ma tộc trời ban chi địa. Thật là kiêu ngạo cuồng vọng. Đây là nhất tôn ma tộc thánh nhân. Lúc này, chọn ba vị kinh khủng thân ảnh đứng sừng ở Tiêu Phàm bốn phía, bên ngoài quanh thân khí huyết như từng ngọn đại hồng lô, khủng bố phi thường, tản ra uy thế ngập trời. Trên người bọn họ tán phát khí thế, có thể dùng bầu trời sụp đổ, làm cho trên đất toàn bộ sinh linh hít thở không thông, rung động, sợ hãi. Trên người bọn họ đáng sợ sát ý, càng là giống như khí lãng một dạng chấn động bốn phía, làm cho trên đất không ít sinh linh tất cả đều sụi lơ trên mặt đất, trên bầu trời đám mây cũng bị toàn bộ bị xua tan. Vạn dặm không mây, chỉ có tình không cút cổn lôi thanh đang không ngừng vang lên, rung động lòng người. Ba vị thánh nhân sát ý phí thiên. Tiêu Phàm không nói, nhìn ba người u ám bình tĩnh, đôi mâu bên trong hiển lộ một màn điên cuồng màu sắc. Hôm nay làm đồ thánh, lúc này nhân tộc đại năng đều bị tam tộc chi thánh nhân vướng víu, đơn giản không cách nào thoát ly chiến trường. 550 liền ở tràng bên trong, có năng lực cứu viện Tiêu Phàm thủy ngưng nguyệt, đạo hoa thánh tử các loại, chờ nhân tộc thánh tử thánh nữ đều bị vướng víu, không cách nào thoát thân. Không nghĩ tới, người này lại huyết ma tộc thần thông cảnh thí luyện chi địa, liên trảm ba vị thiên tứ chi thể, thật là muốn chết. Dực tộc tam hoàng tử A Thơ mặt lộ sát cơ, hắn vốn muốn thoát ly thí luyện chi địa phía sau, tùy tiện đem Tiêu Phàm chu diệt. Dù sao, bực này cái thế kỳ tài vì dị đoan, thì phải chết. Chưa từng nghĩ, không đợi hắn xuất thủ, người này chính là đưa tới tam tộc chi nộ, liên thủ muốn đem bên ngoài chu diệt. Đây chính là ba vị cường tộc thánh nhân đại năng, hàng thật giá thật, lại không trọn vẹn đế trận tương trợ Tiêu Phàm, làm sao có thể ngăn cản. Người này, hôm nay nên vong nơi này. Mông Cởi hoàng tử cũng là vẻ mặt sát ý. Tiêu Phàm chi yêu nghiệt chiến lực thực sự khủng bố, dù hắn cũng vì đó vẻ sợ hãi. Hắn nếu bất tử, Mông Cởi ngủ đều khó an lòng. Lúc này, sợ là phải chết thật đâu. Chỉ là, vì sao ta trong lòng cũng không có một tia ý mừng. Mị Như Yên che ngực, hơi nhíu mày, Tiêu Phàm như chết, nàng làm là cao hứng mới là, nhưng lúc này nàng cũng là mơ hồ cảm thấy, chính mình cũng không có một tia ý mừng, ngược lại thì có loại khó có thể dùng lời diễn tả được khổ sở. Ở đây chi sinh linh, đều hoảng sợ, ba vị thánh nhân liên thủ, chính là một cái thần thông bí cảnh nhân tộc tu sĩ. Làm sao có thể ngăn cản? Đây là một hồi tình thế chắc chắn phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,